Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, Đường Mộ ở Đức cuộn mình 3 năm. Trong lúc đó không có một chút lương tâm, thật sự một lần cũng không có trở về. Cho nên lần về nước này người nhà luân phiên oanh tạc thăm hỏi. Anh em tốt kết bái từ nhỏ vừa nghe hắn về nước cũng vây đánh. Ngoại trừ xuất ngoại đi nhìn hắn, đánh chết cũng đừng nghĩ hắn sẽ chủ động nói trở về thăm anh em một chút. Bất quá cũng tốt, người trong nhà hắn đều là chịu đối đãi như thế. Cũng không thể trông cậy vào thiếu gia hắn có thể nhân nhượng anh em bạn bè. Cho nên hắn vừa về tới, chân trước vừa thu dọn cục diện rối rắm của Đường Ngạo. Chân sau đã có người không hảo tâm tìm tới cửa. Đường Mộ, đi ra ăn cơm. Kha Tuần từ nhỏ cùng lớn lên chọn thời điểm thích hợp. Nhắm ngay thời điểm gọi điện thoại cho hắn. Đường Mộ tiếp tục trở mắt xem thường. Hắn về nước cũng chưa từng dừng lại động tác này. Hôm khác đi, tuyết đang rơi, không ra khỏi cửa, hắn lạnh, không có hứng thú ra ngoài. Cậu không phải là phụ nữ chứ? Ở Đức mấy năm ở tới nỗi ngay cả biết cũng sợ. Vô dụng, người đàn ông xem ở giao tình chỉ trích, thông thường có thể nói chuyện như vậy không phải là bạn bè bình thường. Đường Mộ miễn cưỡng đạp rơi giày trên chân, cởi hết áo lông trên người, tiện tay kéo khăn quàng trên cổ xuống, chậm rãi bò vào trong chăn. Cậu thích nói sao thì nói, dù sao tôi cũng không ra ngoài. Chẳng biết vì sao hắn lại sợ lạnh như vậy. Ở trong nhà một ngày 24 tiếng, hắn có 21 tiếng đều ở trong ổ chăn trên giường. Đây là kiên trì, người Đường gia đều biết thói quen này của hắn. Chỉ cần nhiệt độ thấp hơn 10 độ trở xuống, hắn cũng sẽ không xuống giường. Chứ đừng nói chi ra ngoài. Cho nên Đường Ngạo ném cục diện rối rắm cho hắn mới có thể làm cho hắn lửa giận ngút trời. Đường Mộ, cậu thật biến thành phụ nữ rồi. Mẹ nó, có nghiêm trọng như thế không? Ra cửa còn có thể lạnh chết ngươi hay sao? Kha Tuần hết chỗ nói rồi. Đây là người nào à, cứ như thế. Ta lạnh, cúp máy, 2-3 câu liền cúp điện thoại. Đưa tay đem điện thoại ném một cái. Cả người đều chui rúc ở trong chăn. Cũng chỉ có một chút tóc nằm ở mép chăn. Cho dù hệ thống sưởi ấm trong nhà đầy đủ, tay chân nửa ngày cũng không ấm lại được. Vốn là tay chân đã dễ bị lạnh rồi. Vừa ở bên ngoài, liền lập tức biến thành gậy băng. Mùa đông ở phương Bắc này tuyết rơi đầy trời bất cứ lúc nào. Càng làm cho hắn hận không thể đấm chết ông trời biến thái. Nhìn điện thoại bị gác máy. Kha Tuần phát hỏa, tiểu tử này quá thiếu đánh. Nhấn phím trò chuyện, uy, Lâm Tử, tôi đi Đường ra tóm tiểu tử kia. Các cậu đi chỗ cũ trước đợi. Tiểu tử kia quá thiếu đánh. Cư nhiên sợ lạnh không đến. Được, đã biết, nói xong ném điện thoại xuống. Tuyết rơi đầy trên đường đi bộ. Cái tên ngang bướng này trực tiếp giờ. Xe kia tốc độ hoàn toàn không phải là muốn bỏ mạng. Đường thiếu gia tiến vào mộng đẹp đại khái không biết hành vi của hắn đụng chạm vào nỗi tức giận của mọi người. Kha Tuần sau khi đến Đường gia, trước tìm người Đường gia nói chuyện đã rồi mới lên lầu bắt người. Nói đùa, hắn xoành xoạch tới nhà người ta bắt người. Không báo cho gia trưởng biết trước sao được. Người Đường gia vừa nghe để cho cái tên lười nhác giống như rắn mệt mỏi ngủ đông kia ra ngoài. 120% ủng hộ. Trên dưới Đường gia nhất trí thương lượng xong. Sang năm liền chuẩn bị hôn lễ cho Đường tiểu tứ. Hắn mỗi ngày ngốc ở trên giường như vậy. Đến lúc đó để cho hắn kết hôn với quỷ. Cho nên muốn đổi hắn ra ngoài đi gặp đối tượng mới là chuyện cấp bách trước mắt. Sau đó Kha Tuần liền lên lầu đem người trong chăn bắt lại. Còn Kim luôn bảo mẫu mặc quần áo mang giày cho Đường thiếu gia. Tiếp sau đó mặc kệ tên Đường tiểu tứ kia, dưới sự vui vẻ đưa tiễn của người Đường gia xuất phát hướng chỗ cũ bọn họ tụ họp. Đường Mộ bị túm giày, mặc quần áo mang giày, tới khi bị nhét vào trong xe mới thôi. Hắn cũng không có mở miệng nói một chữ. Hắn chỉ lờ mờ híp mắt nhìn Kha Tuần một cái. Sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần ở trên ghế phụ lái. Kha Tuần có chút buồn bực. Người này sao hôm nay dễ nói chuyện như vậy? Người này chính là cái loại người tiêu chuẩn có thù báo thù. Có hắn tuyệt đối không nương tay. hiện tại đây là thế nào? Từ nhỏ cùng nhau chơi nháo lớn lên. Đối với cái thói sợ lạnh kỳ quái của tên này hắn hiểu rõ thấu triệt như gương. Thời điểm khác đều dễ nói. Chỉ có vào mùa đông hắn hầu như là sẽ không ra cửa. Nếu như ai liều mạnh kéo thiếu gia hắn ra ngoài trời rất lạnh. Hắn nhất định liều mạng với người đó. Thế nhưng hôm nay hắn quả thực an tĩnh kỳ lạ. Thật là, chuyện như vậy từ nhỏ tới lớn hắn làm không ít. Trước kia người này cũng sẽ nhảy dựng lên tính sổ. Nhưng mà hôm nay thật là kỳ lạ đến cực điểm. Đường Mộ mới mặc kệ hắn nghĩ gì. Hiện tại hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Sau đó hai người này 20 mấy năm qua lần đầu tiên yên tĩnh không có nói chuyện. Cứ như vậy ở trong bầu không khí kỳ quái suy nghĩ khác nhau đến chỗ cũ ngày thường bọn họ tụ họp. Xuống xe, Đường Mộ cũng không có gây nháo cái gì. Hắn tự giác đi tới chỗ cũ. Kha Tuần tưởng chừng như thấp thỏm đi theo phía sau hắn. Đẩy ra cửa riêng biệt dành cho phòng VIP. Bên trong sớm đã đến đông đủ. Hắc, Đường Mộ, cậu trở về mấy ngày cũng không chào hỏi. Các anh em đã sớm muốn tụ họp một chút. Đây không phải hẹn hôm nay. Đóa hoa giao tiếp nổi danh Lâm Nhĩ cười cho anh em đã 3 năm không gặp một cái ôm thật chặt. Đúng vậy, Đường Mộ, anh em chúng ta đã 3 năm không có tụ họp rồi. Tiểu tử cậu cũng quá không có suy nghĩ. Về cũng không chào hỏi. Trần Thác được mệnh danh, nam nhân tốt trong số bọn họ là nổi danh nam nhân tốt yêu vợ. Yêu con gái, ngoại trừ cùng anh em gặp nhau. Vợ con hắn lúc nào cũng sẽ không rời khỏi người. Bởi vì đám tập đoàn độc thân này không có một người thuộc hệ gia đình. Cho nên đành phải để các cô ấy ở nhà. Đường Mộ cởi áo lông rất nặng trên người xuống. Tặng cho mỗi người một cái ôm thật chặt. Trước khi quyết định trở về. Vốn là không có ý định về. Là tên Đường Ngạo kia kết hôn bị người trong nhà giống về. Cho đến lúc này hắn mới mở miệng. Kha Tuần nghe được hắn mở miệng rốt cuộc đem một chút thấp thỏm để lại trong bụng. Mẹ nó, hắn cũng rất ít nổi giận như thế. Tên này ở Đức 3 năm dường như thay đổi không ít. Thế nào, 3 năm ở Đức làm quỷ Tây cuộc sống trải qua thế nào? Độc miệng luôn là cảnh gia thiếu gia. Tiểu tử này hảo hảo thái tử gia tập đoàn không làm. Nhất định phải đi học viện y học. Cha hắn tức giận đến nỗi 3 ngày 2 bận uy hiếp hắn muốn cắt đứt quan hệ cha con. Kết quả cái tên vô cùng bất hiếu này trực tiếp nói ra một câu. Sớm làm, rốt cuộc sau khi lời này truyền tới chỗ cha hắn trực tiếp liệt hắn vào nhóm từ chối tới lui nhà. Hai người mấy năm cũng không có cải thiện quan hệ tồi tệ của hai cha con. Hẳn là rất thoải mái đi, nhìn xem Mao sắc bóng loáng sáng lạng. Ngươi cút xéo, của ngươi mới là Mao sắc, tiểu Mộ Mộ của chúng ta đây là khí sắc, tên buồn nôn này là Âu Dương Hách lớn tuổi nhất trong nhóm bọn họ năm nay 35 tuổi. Hiện tại không gọi thiếu, phải gọi là lão, người đáng thương duy nhất trong mấy người bọn hắn bị buộc tiếp quản xí nghiệp gia tộc tổng tự bối. Thế nhưng Đường Mộ sợ nhất là nhìn thấy hắn, bởi vì vừa thấy hắn. Cái nhũ danh đáng hận kia làm cho người ta ấp hàn cũng tới. Đường Mộ xách lên chai rượu để ở trên bàn. Yêu Nhã đứng dậy, vây quanh bàn, đem ly chân cao trước mặt mỗi người rót đầy rượu trắng. Đúng vậy, trên tay hắn cầm chính là rượu trắng 50 mấy độ. Mỗi người một ly, tất cả mọi người nhìn rượu trắng 50 mấy độ trong ly. Có chút khó khăn nuốt nước miếng. Bây giờ mới bắt đầu. Cần uống như thế không? Đường Mộ vòng hết một bàn, liền khui 2 chai rượu. Chai thứ 2 vừa lúc đến hắn thì hết, hắn cũng không chịu thua. Thuận tay cầm lên chai rượu trắng thứ 3 trên kệ rượu. Rót cho mình một ly đầy. Khiêu khiêu mi, tôi qua Tết thì trở về Đức. Lần sau sẽ tụ họp lúc nào cũng không biết. Hôm nay uống không say không được bước ra khỏi cửa này một bước. Hắn thản nhiên nói, ngữ khí kia rất là bình tĩnh. Người trên bàn vừa nghe, trừng mắt, không phải là uống say mới thôi sao? Uống không say thì không phải là đàn ông. Con mẹ nó, tiểu tử này trước giờ sẽ không thống khoái như vậy. Hôm nay liền dựa vào phần thống khoái này của hắn. Uống chết cũng đáng, ai kêu tiểu tử này hơn 20 năm chỉ có hôm nay giống một người đàn ông thuần khiết. Tiếp đó mấy ngốc tử này liền thống thống khoái khoái uống. Tình cảm sâu đậm, một ngụm phiền muộn, tình cảm vững bền, uống đến xuất huyết, tình cảm đúng chỗ, 10 ly trăm ly uống không say. Uống hết rượu trắng chuyển qua uống rượu đỏ. Ngươi một ly, ta một ly, là anh em thì uống. Uống không say hôm nay sẽ không về nhà. Kết quả uống đến cuối cùng. Tất cả mọi người uống đến trận vong. Trong đó thảm nhất chính là Kha Tuần. Hắn chạy tới chạy lui WC 3 lần. Đừng suy nghĩ nhiều, hắn không phải là uống toàn bộ, mà uống nôn ra, Đường Mộ tên tiểu nhân có thu liền báo. Rót cho hắn uống rồi nôn, nôn rồi uống, mãi đến khi say bất tỉnh nhân sự cũng không phát hiện Đường Mộ rất thanh tĩnh rót cho hắn uống. Mình là sau khi ly thứ ba vào bụng thì không có uống một giọt. Đường Mộ, Kha Tuần làm sao chọc giận cậu, xuống tay ác như vậy. Cảnh Trác chứng kiến Kha Tuần gục trên bàn, rốt cuộc hỏi, Đường Mộ vẫn là thản nhiên cười. Tôi nói rồi, trời lạnh, không ra khỏi cửa, kết quả cái tên không sợ chết này lại chạy tới trên giường túm. Ý tưởng hắn ở Đức 3 năm đã biến thành người tốt. Cảnh Trác hoàn toàn hiểu ra, thì ra tiểu tử này hôm nay là quyết tâm muốn đem những người kéo hắn ra ngoài chút say cho hả giận. Cậu, cái tên không có lương tâm này. Chúng ta cũng chỉ là muốn tụ họp từng người chưa có uống đến bất tỉnh nhân sự kêu oan. Tính khí người này một chút cũng không thay đổi. Vẫn là bụng dạ nham hiểm như thế. Tính toán chi ly, tôi nói rồi, trời lạnh, không ra khỏi cửa. Các cậu muốn tụ họp không biết vào trong nhà sao? Nghe xem, tên hỗn đản này lại còn muốn mọi người chiều theo hắn. Đường Mộ, cậu không đi lăn lộn xã hội đen quá lãng phí. Thật là, nhân tài như vậy đi lăn lộn xã hội đen, tuyệt đối là làm đại ca. Lời nói cưỡng từ đoạt lý như thế, hắn nói như chuyện đương nhiên, giống như bọn họ kéo hắn ra ngoài tụ họp là phạm vào lỗi gì lớn lắm vậy. Đường Mộ, cậu sau này kết hôn, vợ cậu không phải là không thể không bị ngươi làm tức chết. Tự tư tự lợi, hoàn toàn lấy mình làm trung tâm, đàn ông như vậy, phụ nữ yêu chính là bi kịch. Cả cho hắn chính là địa ngục, thiết, người như hắn còn có thể lấy vợ, độc thân suốt đời đi, thì thực bọn họ đều muốn biết Đường Mộ sau này sẽ tìm dạng người gì kết hôn. Tính tình hắn như thế, con gái theo hắn thật sự chính là bi kịch, hơn nữa qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe thấy tên này cùng cô gái nào phát sinh cái gì. Duy nhất một cô gái hắn muốn tiếp cận lại yêu đại ca hắn. Kết quả hắn cùng cô gái kia hiện tại là đại tẩu của hắn trở thành không có gì để giấu. Thậm chí còn có thể kề vai sát cánh như anh em. Cách chương.